Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264: Sau cùng một ca khúc. 44/60. Khi nghe xong Diệp Thu lời nói này, thân ở hiện trường, cùng tại trước máy truyền hình sở hữu người xem tất cả đều không tự chủ được trừng to mắt. Há to miệng, hắn nói cái gì? Hiện trường một tên ký giả há hốc miệng, mặt lộ vẻ mờ mịt nỉ non một câu. Bên cạnh, một tên đồng hành đồng dạng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ngây ngốc nói ra, hắn nói, thứ tư bài hát, vẫn là phản chủng tộc kỳ thị. Ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang ở hiện trường đám phóng viên tất cả đều bị Diệp Thu lời nói này chấn động phải chóng mặt. Đồng thời, thế giới các quốc gia trên Internet sớm đã triệt để vỡ tổ. Thứ tư đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Diệp Thu, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Ông trời ơi, ta đã hoàn toàn phục. Mụ mụ hỏi ta tại sao muốn quỳ gối trên bàn phím đánh chữ. Ta nói, gặp được Thượng Đế, không thể không quỳ. Nếu như hắn thật có thể làm đến, như vậy đời ta chính là hắn não tàn phen. Não tàn phen cộng 1, não tàn phen cộng 2, não tàn phen cộng 10.086. Ngay tại náo động khắp nơi về sau, Diệp Thu không chút nào để ý đám người ánh mắt khiếp sợ. Đi tới nhạc khí khu, bắt đầu cuối cùng này một ca khúc biên khúc. Biên khúc rất đơn giản, nhưng là lần này, Diệp Thu lại bỏ ra trọn vẹn 50 phút đồng hồ thời gian đến thu lại cùng cắt nối biên tập. Hắn hy vọng có thể dùng hoàn mỹ nhất làm 063 phẩm để tế điện cái kia tam điều vô tội chết đi sinh mệnh. 50 phút đồng hồ, đây đã là cho đến trước mắt Diệp Thu chỗ tốn dài nhất thời gian bào chế. Tất cả mọi người theo luôn luôn vùi đầu với chế tạo Diệp Thu trên thân. Cảm giác được một cỗ vô hình cực kỳ bi ai. Đúng, đúng vậy, cực kỳ bi ai. Vì cái kia tam điều vô tội chết đi sinh mệnh. 50 phút đồng hồ về sau, Diệp Thu cuối cùng lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Hắn vô ý thức nhìn qua bên cạnh Tiểu Mộng Mộng, ba ba tương đương, có lẽ là cha và con gái liên tâm. Tiểu Mộng Mộng rất rõ ràng cảm giác được ba ba hiện tại tựa hồ phi thường không vui. Mềm mại nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia lo lắng. Ngoan, ta không sao. Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, ấn xuống cái nút, lập tức cầm lên bên cạnh microphone, đi tới trên võ đài. Tại âm nhạc vang lên phía dưới, Diệp Thu lạnh nhạt nói, thứ tư bài hát Where is the love, cảm ơn. Thẳng đến Diệp Thu chuẩn bị hát lên thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lần này, Diệp Thu có vẻ như lại không có sáng tác bài hát từ. Hắn đây là lại phải xuất khẩu thành thơ sao? Đúng, giờ này khắc này, Diệp Thu căn bản không có tâm tình lại đi đê điều. Lại đi làm bộ sáng tác bài hát từ. Nội tâm cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ, để cho hắn vội vàng muốn đem bài hát này hát đi ra. Ở nơi này bi phẫn chồng chất tâm tình phía dưới, Diệp Thu đem đến từ kiếp trước sáng ý thiên đoàn The Black Eyed Peas nói hát tác phẩm Where is the love sướng đi ra. Này thế giới là thế nào? Mụ mụ, mọi người giống như đều không có mụ mụ một dạng. Ta cảm thấy thế nhân đều ở đây diễn kịch, đối với có thể hại người trò xiếc cảm thấy hứng thú. Các ngươi ở nước ngoài luôn mồm muốn chống khủng bố, nhưng là tại các ngươi chỗ ở còn có phần tử khủng bố. Ngay tại Mỹ đế trong nước, liên bang sở cảnh sát, huyết giúp, què úp, còn có tam ca đảng, chấm ngoặc kép, không đồng ý bản thân liền là người Mỹ The Black Eyed Peas. Diệp Thu hát đối từ thoáng là một cái cải biến, đứng ở một cái bẫy ngoại nhân lập trường đến châm chọc Mỹ đế trước mặt chủng tộc kỳ thị hiện tượng. Mà khi khán giả nghe được Diệp Thu một đoạn này nói hát thì lập tức liền nghĩ đến vừa mới xảy ra một màn kia bi kịch. nếu như không phải là bởi vì cảnh đội đám người cùng 3K đảng thành viên cấu kết với nhau, thả chạy cái kia mấy tên 3K đảng nòng cốt, như vậy cũng sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Vừa nghĩ tới cái kia ba tên vô tội người đi đường cái chết, trong đó thậm chí còn có hai cái 3 tuổi đại hài tử, sở hữu trong lòng còn có hiền lành khán giả vô cùng sinh lòng nộ hỏa. Mọi người ở đây lửa giận trong lòng thiêu đốt thời điểm, Diệp Thu diễn sướng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là nếu như ngươi chỉ thích chủng tộc của mình, ngươi liền sẽ để chủng tộc kỳ thị phát sinh, mà chủng tộc kỳ thị sẽ chỉ sinh sôi cừu hận, làm ngươi trong lòng có hận, ngươi liền sẽ nổi giận, mà làm ra điên cuồng sự tình. Cái này chính là phẫn nộ kết quả. Chấm ngoặc kép, nghe tới nơi này thời điểm, khán giả bất thình lình ý thức được, Diệp Thu bài hát này tựa hồ cũng không phải là vì lên án cùng phát tiết. Hắn càng giống đang dùng một thương hại giọng điệu giải thích trận này bởi chủng tộc kỳ thị mang đến bi kịch, nộ hỏa cùng cừu hận, xưa nay không là giải quyết vấn đề phương thức. Bất luận cái gì cừu hận cùng nộ hỏa có thể có được, là càng thêm phẫn nộ cùng điên cuồng sự tình. Như vậy, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Tại hoang mang bên trong, Diệp Thu tựa hồ tại dùng tiếng ca cho bọn hắn đáp án. Ngươi nhất định phải dùng thích đến cải biến đây hết thảy. Khống chế ngươi tâm tình, dùng óc suy nghĩ thật kỹ, để cho ngươi thích dẫn đạo linh hồn. Nhưng là dạng này đáp án lại không phải mọi người mong muốn. Ngươi dụng tâm yêu cái thế giới này hết thảy, nhưng là luôn có người lại nghĩ đến muốn thương tổn ngươi. Đối mặt tình huống như vậy, chúng ta còn cầm cái này đi thích. Chẳng lẽ cái này chính là Diệp Thu muốn nói cho chúng ta? Ngay tại sở hữu người xem bắt đầu đối Diệp Thu đáp lại nghi vấn thì Diệp Thu diễn sướng vẫn còn tiếp tục, mọi người tàn sát lẫn nhau. Chết đi, bọn nhỏ bị thương, ngươi nghe thấy bọn hắn đang khóc. Ngươi năng lượng thực hiện ngươi tuyên truyền giảng giải tin mừng sao? Ngươi sẽ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sao? Thánh phủ a, xin bang giúp bọn ta, cho chúng ta chỉ thị của ngươi, bởi vì mọi người vấn đề khó ở ta. Bọn hắn hỏi, thích ở phương nào? Chấm ngoặc kép, nghe tới tại đây thì sở hữu trước đó vẫn còn ở nghi vấn lấy Diệp Thu đám người đột nhiên cảm thấy mặt mình bị hung hăng quất thoáng một phát. Nguyên lai, Diệp Thu căn bản không có nghĩ tới muốn làm thánh nhân. Trên thực tế, hắn đang dùng loại phương thức này hướng Thượng Đế phát ra nghi vấn. Ngươi nói làm người khác đánh ngươi má trái thì muốn đem má phải đưa tới. Ngươi nói làm người khác mắng ngươi là ngươi muốn văn hiểu đối mặt. Nhưng là, thần a, chúng ta là người, chúng ta làm không được a. Đối mặt thực tế như vậy, ngươi cái gọi là thích thật có thể giải quyết hết thảy sao? Cái này có thể giải quyết hết thảy, thích đến cùng ở đâu? Thế sự vô thường, thế giới trở nên kỳ quái điên cuồng. Nếu như thích cùng hòa bình lực lượng cường đại như thế, vì sao này thế giới không tha cho dạng này thích? Chấm ngoặc kép, làm khán giả nhóm nghe đến đó thời điểm, cuối cùng hoàn toàn minh bạch. Diệp Thu bài hát này trực tiếp cầm đầu mâu nhắm ngay Mỹ Đế chính phủ. Ngươi đã nói muốn thực hiện mỗi người bình đẳng, nhưng là vì sao của ngươi trong nước, người da màu vẫn còn ở gặp đủ loại ức hiếp. Ngươi đã nói muốn tiêu diệt phần tử khủng bố, nhưng vì sao phần tử khủng bố thẩm thấu các ngươi cơ cấu cảnh sát. Ngươi đã nói muốn giữ gìn hòa bình thế giới, nhưng là vì sao chúng ta vẫn còn ở không ngừng bị thương tổn? Thích ở đâu? Chân lý lại ở nơi nào? Một cái thế giới, chúng ta chỉ có một cái thế giới. Đây chính là chúng ta duy nhất có. Chấm ngoặc kép, tại một trận lặp đi lặp lại nỉ non bên trong, Diệp Thu hát xong bài hát này, yên lặng hướng về dưới đài sở hữu ký giả cùng mấy cái kia máy quay video màn ảnh bái. Sau đó, dễ ôm lấy tiểu mộng mộng, yên lặng rời đi. Giờ này khắc này, không có ai đi ngăn cản Diệp Thu rời đi. Tất cả mọi người đắm chìm trong một vô hình tâm tình bên trong. Tại nghe xong Diệp Thu bài hát này, một cỗ vô hình hỏa diễm tại mọi người trong lòng bắt đầu bốc cháy lên. Cực kỳ bi ai, phẫn nộ, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Quốc gia này, xã hội này căn bản cũng không quan tâm bọn hắn. Giờ khắc này, sở hữu đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp người da màu khán giả biết rõ. Bọn hắn nên làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.